Chương 1014, Quyền gia, Thánh giới nát. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Ý chí phân thân mỗi một lần xuất thủ tất nhiên có một tên lĩnh chủ vẫn lạc, liền ngay cả cái kêu bắt văn lĩnh chủ QNZ tại mấy chục cái ý chí phân thân công kích phía dưới trong nháy mắt bị mất mạng. Uzumakina rủ tổ không động, dễ như trở bàn tay liền đem có thể so với hơn vạn tên thần thánh các lãnh chúa dê tờ đến hỏng mất. Như thế thần uy, để thiên lân thánh cung vô số các đệ tử kính nể không thôi. Đột nhiên, Uzumakitsubasa thân hình nhất động, Nazi đến một bên khác, mà tại Uzumakitsubasa vừa mới đứng yên địa phương, một thanh phong cách cổ xưa huyết sắc trường kiếm xẹt qua. Thánh giới không gian tại cái này một chôi dưới trường kiếm còn như đầu hũ đồng dạng bị cắt mở, đây không phải trường kiếm quá sắc bén, mà là người xuất thủ thực lực quá mạnh. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ một đạo đạo kiếm chỉ riêng ngang dọc, chém về phía Uzumakitsubasa ý chí phân thân. Vô hình vô chất ý chí phân thân tại kiếm quang phía dưới nhao nhao vỡ nát, không một hồi, vô số ý chí phân thân biến mất không thấy. Ý chí phân thân bị chém giết. Uzumakitsubasa một điểm lo lắng đều không có, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ mỉm cười, nhìn về phía nơi nào đó. Một tên cựu văn lĩnh chủ xuất hiện nơi xa, sống sót hơn 10 vị lĩnh chủ vừa thấy được vị này cựu văn lĩnh chủ, từng cái cung kính nói, sát thiên đại nhân. Vừa thấy được sát thiên đến, trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng. Đạo linh tộc nhất cường đại hai vị cựu văn lĩnh chủ chi nhất sát trời, đây chính là bọn hắn sùng bái đối tượng nhất. Đón lấy. Tại sát thiên về sau, còn có một cặp lĩnh chủ lần lượt xuất hiện. Hơn 10 vị cựu văn lĩnh chủ, hơn ngàn vị bắt văn lĩnh chủ cùng 10 vạn phổ thông lĩnh chủ. Thánh đế, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Cũng dám một người xâm nhập thiên lân thánh giới không ngại nói cho ngươi, các ngươi 6 vị thập cấp thần thánh đã triệt để bị kéo lại. Về phần bạch đế những cái kia cựu cấp phong hào thần thánh nhóm hiện tại cũng là vô pháp chạy tới, bởi vì chúng ta đạo linh tộc đại quân đã thẳng hướng vạn cổ thánh giới. Các ngươi tu hành giới chủ lực ngay tại vạn cổ thánh giới cùng đạo linh tộc chém giết đâu. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ vạn cổ thánh giới đổi tới thiên lân thánh giới đến. Sát thiên cười như điên nói. Sau đó thì sao hữu rủ mạ kịt sủ bạ xạ giống như đang nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn xem sát thiên. Bị hữu rủ mạ kịt sủ bạ xạ như thế nhìn chằm chằm. Sát thiên có chút nổi nóng. Sau đó ha ha, ngươi còn không nhìn ra tình thế sao ngươi đã bị bao vây. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, giết ngươi, tu hành giả cao y củ ổ y cu nở dê đường lui liền không có. Ngươi vừa chết, nguyên thủy thánh giới liền trở thành vô chủ chi vật, đạo linh tộc sẽ trước tiên chiếm lĩnh nguyên thủy thánh giới, tu hành giả văn minh tất vong. Thánh đế, ngươi đi mau, chúng ta ngăn lại hắn. Thiên lân thần thánh vội vàng khuyên. Như vậy nhiều văn lĩnh chủ, hắn cũng không cho rằng ụ dù mà kịt sủ bạ xạ có thể đánh thắng được họ. Hiện tại loại này cục diện. Thập cấp thần thánh không ra, bất luận cái gì cựu cấp thần thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. A U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối thiên lân thần thánh khoát khoát tay, rất nhanh nhìn qua sát thiên thở dài nói, ai, các ngươi đạo linh tộc thật rất thất bại, ngay cả ta thực lực đều không có dò xét rõ ràng, liền dám ra tay với ta nói thật, ta cũng không có đem bọn ngươi đạo linh tộc để vào mắt, không lâu tương lai, chỉ là đạo linh tộc ta phất tay có thế diện. Liền xem như hiện tại, các ngươi đạo linh tộc lục đại quân chủ xuất thủ, cũng không giết chết ta. Chỉ mấy người các ngươi ra hỏa cũng nghĩ giết ta bước ra một bước, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ khí thế đột nhiên tiêu thăng đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Ta là thánh đế, tu hành giả thánh đế, trấn áp vô số đại đế hỗn độn thứ nhất đế. Len ken thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên lân thành giới. Bành bành bành từng vị lĩnh chủ tựa hồ bị ú dù mạ kịt sủ bạ xạ chấn nhất rồi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Liền ngay cả sát thiên cu nở dê nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lộ ra một vẻ khẩn trương. Đối với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chiến lực, hắn có nghe nói qua rất nhiều lần, chúa tể cảnh giới giết ngũ văn lĩnh chủ giống như thái thịt, liền ngay cả lục văn lĩnh chủ cũng khó có thể đánh bại hắn. Mà một đột phá thần thánh tầng thứ, liền siêu việt đại bộ tờ HN thất văn lĩnh chủ. Như này yêu nghiệt chiến lực, lần lượt đáng sợ chiến tích, hắn nghe vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều kinh hồn bạt vía. Mà bây giờ, hắn rốt cục gặp được chân nhân, cái này mới minh bạch hắn muốn đối chiến chính là gì chờ yêu nghiệt thần thánh. Lục cấp thần thánh cực hạn, cũng liền có thể so với đạo linh tộc tối cao cấp thất văn lĩnh chủ thôi. Sát thiên tử cho là mình có thể tiện tay diệt sát nhất mảng lớn thất văn lĩnh chủ, nhưng bây giờ hắn lại có chút sợ sợ thánh đế ủ rủ mạ kỳ sủ bà xạ. Bên trên, giết hắn. Sát thiên đối còn lại lĩnh chủ ra lệnh. Âm âm 10 vạn lĩnh chủ tại hơn 10 vị cựu văn lĩnh chủ dẫn dắt phía dưới thẳng hướng ủ rủ mạ kỳ sủ bà xạ. Mà thiên lân thánh giới lúc này tại nhiều như vậy lĩnh chủ khí thế trùng kích phía dưới QNZ vỡ nát. Thiên lân thần thánh lập tức tổ chức thiên lân thánh giới thần thánh nhóm đem thiên lân thánh cung các đệ tử mang rời khỏi thiên lân thánh giới, để phòng ngừa bị đợt công kích cùng. Thánh bi pháp tướng. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ thi triển cái này nhất môn đã bị hắn cải tiến trở thành trí cường pháp môn pháp môn. Vô cùng to lớn thánh bi pháp tướng sừng sững tại thánh giới phá toái đại địa chi thượng. Tiếp lấy thánh bi pháp tướng thi triển thánh quyền đệ tứ thức. Thánh quyền đệ tứ thức đồng dạng đứng hàng trí cường pháp môn hàng ngũ, uy lực vô cùng đáng sợ. Ầm ầm hai đạo vô cùng đáng sợ quang mang xuyên thấu hết thảy, toàn bộ thánh giới đều bị quang mang bao phủ, cho dù là thần thánh tựa hồ cũng có khoảnh khắc như thế mù, chỉ nghe được đáng sợ tiếng nổ mạnh cùng vô số tiếng kêu thảm thiết. Quang mang tán đi thiên lân thánh giới đã triệt để vỡ thành mấy trăm khối, thánh giới giới bích biến mất. Từng tòa đại lục trôi nổi tại hư không bên trên. Mà thiên lân thần thánh cùng còn lại thần thánh chính tại mang theo vô số hỗn độn thần, chúa tể trốn hướng về phía nơi xa hỗn độn hư không. Đạo linh tộc đã không ra nhờ bờ ân ở tâm thiên lân thần thánh bọn hắn, sống sót đạo linh tộc từng cái sợ hãi nhìn xem ủ rủ mà kịt sủ bà xạ. Làm sao có thể sát thiên giật mình? 10 vạn linh chủ lại bị hai quyền oanh sát 1 vạn linh chủ nhiều, liền ngay cả cửu văn linh chủ cũng bị 7-8 KI. Mà bị thương lĩnh chủ cơ hồ chiếm hơn nữa. Trái lại ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ, ngoại trừ thánh bi pháp tướng có chút tối nhạt bên ngoài, cũng không còn lại thương thế. Lấy sức một mình chống lại nhiều như vậy lĩnh chủ, còn chế tạo ra như này chiến tích. Dạng này thực lực tuyệt đối không phải chỉ là cựu cấp thần thanh chiến lực đơn giản như vậy, hắn kém xa tích tắc. Ngươi thực lực đã có thể so với thập cấp thần thánh, điều đó không có khả năng. Ngươi mới lục cấp thần thánh tu vi A sát thiên quát. Không có gì không có khả năng rất hiển nhiên, hôm nay ta sẽ không chết, chết chính là bọn ngươi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại hỗn độn hư không. Mà sát thiên lúc này đã không có chút nào chiến ý, lập tức đối còn lại lĩnh chủ đạo, rút lui.